Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đối phương là ai? Phế bỏ dịch trạm bên ngoài trong núi trong rừng núi. Một đầu thùng gỗ thô đại xa chính tại chậm rãi bò. Nhưng chậm chạp chính là thể tích cùng vóc dáng cùng hoàn cảnh đan sen mang tới ảo giác. Thực ra tốc độ kinh người. Đại xà lân phiến như tiết vô thanh vô tức. Nếu không phải bò qua địa phương áp cong cành lá cỏ khô cũng áp hãm một chút tiết đọng. Cơ hồ liền có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Xà vốn là ngủ đông tính động vật. Tương đối chán ghét lạnh lẽo hoàn cảnh. Nhưng đầu này hiển nhiên là ngoại lệ. Tê, trong tiếng rắn khè đại xà ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cách đó không xa hỏa quang nhảy nhót gian phòng. Cũng mơ hồ nghe đến bên trong trò chuyện cùng tiếng cười. Càng có thể rõ ràng ngửi được bên trong đủ loại mùi vị. Những này không giống với trong núi động vật người đại khái là hơn nửa tháng trước đi vào cái này. Một phiến sơn vực, bởi vì bọn hắn rõ ràng hành vi cổ quái. Cho nên đại xà khoảng thời gian này một mực không có săn bắt cũng không có làm chuyện gì khác. Mà là một mực đang quan sát đám người này. Tê, mùi thịt theo ánh lửa kia nhảy nhót chỗ truyền tới. Đại xà theo đất tiết leo lên nham đạo. Lại cuộn lại nham thạch treo ở một gốc lấy ra vách núi trên cây. Hơn nửa người tựu treo tại phế bỏ dịch trạm bên phải phía trên. Tối nay mây đen che trời. Trong núi rừng địa phương khác đều tương đối ảm đạm. Phế bỏ dịch trạm cái kia một điểm không rõ ràng hỏa quang tại lúc này cũng biến thành rõ ràng lên. Nhẫn lâu như vậy, hôm nay đại xà đói. Phế bỏ dịch trạm nội bộ. Dịch Thư Nguyên có chút nghi thần nghi quỷ địa nhìn chung quanh. Nhưng những người khác dù cho phát hiện động tác của hắn cũng không để ý. Dù sao cái này đồ đần vẫn luôn như vậy. Cho, uống đi. A Cẩu chết lặng đem ống trúc hướng Dịch Thư Nguyên đưa tới. Nhưng cái sau tiếp lấy ống trúc đồng thời nhưng cũng bắt lại cánh tay của hắn. A Cẩu kinh ngạc nhìn hướng trước mặt đồ đần. Lại thấy đối phương tái nhợt trên mặt. Cái kia một đôi cau mày ánh mắt chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, cái này A Cẩu trên mặt rõ ràng còn có mấy phần non nớt. Đương A Cẩu thân thể ngăn tại Dịch Thư Nguyên trước mặt thời điểm. Hắn cuối cùng lần thứ nhất có không giống với đồ đần biểu hiện. Đây không phải một cái đồ đần nên có ánh mắt. Đối mặt một khắc này A Cẩu trong lòng đột nhiên lóe qua một ý nghĩ như vậy. Mà cùng hắn đối mặt Dịch Thư Nguyên tắc chậm rãi ngẩng đầu. A Cẩu cũng theo bản năng thuận theo Dịch Thư Nguyên ánh mắt cùng một chỗ ngẩng đầu. Sau đó hắn một thoáng mở to hai mắt nhìn. Con người cũng tại đồng thời khuếch tán. Lặng yên không một tiếng động tâm đó. Một cái to lớn màu trắng đầu rắn đã vươn vào dịch trạm góc đông chỗ thủng sau đó tại A Cẩu trong. Mắt con người mãnh liệt co lại bên trong. Cái kia đầu rắn như thiểm điện bắn ra, khiến hắn như rớt vào hầm băng thân thể cứng ngắc. Cũng là giờ khắc này, A Cẩu chỉ cảm thấy tay phải truyền tới một cỗ đại lực. Thân thể bị dẫn dắt lấy hướng phía trước nghiêng đổ. Chính là Dịch Thư Nguyên mãnh lôi một thoáng A Cẩu tay. Sau một khắc, nguyên bản tại A Cẩu sau lưng nam tử bị miệng rắn bao phủ. Liền hô to tiếng đều không phát ra được. Tự bị cự xà ngậm lấy trong nháy mắt bạt đất mà lên. Chính kéo lấy ô ô tiếng đi xa. Người chung quanh kinh hãi ngẩng đầu một khắc này. Chỉ thấy được một đôi không ngừng đá đạp lung tung chân biến mất tại dịch trạm góc phòng chỗ thủng. Chỗ không tốt là tuyết mãng. Xúc sinh kia vậy mà lại ly khai băng hà thủy vực. Tất cả đứng lên cầm vũ khí cẩn thận chút. Hắn liền tại bên ngoài. Làm sao đây? Hắn vậy mà lớn như vậy. Yên tĩnh, dẫn đầu râu ngắn ngậm lấy gào thét lớn cầm đao đứng dậy. Những người khác cũng nhanh chóng động tác. Từng cái đem binh khí của mình nắm trong tay. Thần sắc bất an nhìn hướng chung quanh nóc nhà cùng vách tường. Mồ hôi lạnh theo những người này cái trán cùng trên gương mặt rỉ ra lại chậm rãi chảy xuống giờ. Khác này, thợ săn cùng con mồi tình thế nghịch chuyển. Cho tới vừa mới bị xà ngậm lấy ngậm đi người kia sống hay chết. Trước đó còn xưng huynh gọi đệ một đám người không có cái gì người nhấc lên. Dịch Thư Nguyên có chút thở hổn hển, nhịp tim nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật hắn vốn có thể thuận theo cỗ kia cảm giác bất an nhắc nhở. nhưng trong lòng lại tràn ngập mâu thuẫn. Chính là do dự một hồi, cảm giác bất an liền biến thành hiện thực. Trên thế giới làm sao có thể có lớn như vậy xa màu trắng, mà miễn cưỡng trốn qua một kiếp A Cẩu lúc này càng là nhịp tim đến muốn nổ tung đồng dạng. Hắn ngã sấp tại Dịch Thư Nguyên một bên tường, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy phía trên, lại nhìn về phía bên người cái này liền danh tự cũng không biết đồ đần. Nếu như không phải người này kéo ta một thanh, vừa mới chết liền là ta a. A Cẩu trong lòng nghĩ như vậy, đã phán quyết bị ngậm đi người tử hình. Hô ô, hô ô, an tĩnh một lúc sau, một cỗ quỷ dị gió lạnh thuận theo dịch chạm nóc nhà hiên miệng, khe cửa từng cái nơi hẻo lánh xâm nhập trong phòng. Bên kia đống lửa cũng trong gió rét không ngừng chập chờn. Mắt thấy đã càng ngày càng có dập tắt nguy hiểm. Không tốt, bảo hộ đống lửa. Thủ lĩnh âm thanh lúc này cũng không khỏi mang lên vẻ run rẩy. Một đám người vội vàng dùng thân thể ngăn cản gió lạnh. Càng có người hoảng loạn thêm củi. Không muốn thêm củi, không muốn tăng thêm, không muốn tất cả mọi người đều trông lửa. Chú ý chu vi, luống cuống tay chân tăng thêm hàn khí tập kích. Đống lửa kém chút liền trực tiếp diệt. Thiếu điều mới miễn cưỡng bảo vệ hỏa diễm. Một nửa người giữ lửa, một nửa người lực chú ý tác hướng rìa ngoài. Đại ca, kia còn là phổ thông tuyết mãng sao? Có người run sợ trong lòng địa hỏi lấy. Tuy là kinh hồng một thoáng, nhưng cái kia tuyết mãng tướng tá tuyệt không bình thường. Người cầm đầu gắt gao nắm chặt chuôi đao, lòng bàn tay thịt cùng ma sát ra nhỏ bé động tĩnh, đồng thời cũng tận lực điều chỉnh khí tức. Kế hoạch lúc trước là tại hắn hoạt động đoạn thời gian dẫn dụ tiết mãng nuốt người. Xà nuốt người kia là chạy cũng chạy không nhanh, hung cũng hung không nổi. Chỉ cần hạ thủ nhanh, liền có thể nhẹ nhõm chế trụ tiết mãng. Nhưng không người nghĩ tới con rắn này vậy mà lớn đến tình trạng này. Tốc độ càng là kinh người. Xúc sinh kia, chỉ sợ muốn thành tinh. Cảm giác sợ hãi giờ khắc này tại trong lòng mỗi người không ngừng phát sinh phóng đại, tuyết mãng càng lợi hại cũng chỉ là một đầu khác xa. Là xúc sinh, nhưng nếu quả thật thành tinh, đó chính là trong truyền thuyết yêu quái. Nhượng người đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Dịch Thư Nguyên đồng dạng xít sao nắm chặt nắm đấm. Thành tinh, yêu quái. Dịch Thư Nguyên trong lòng sợ hãi xen lẫn cấp thiết. Hắn không muốn chết, bọn ác nhân sớm muộn chơi chết hắn. Cái kia bên ngoài quái vật cũng khẳng định cũng sẽ không đơn độc bỏ qua hắn. Ta nên làm cái gì? Lúc này, Dịch Thư Nguyên cơ hồ là trực giác nhìn về phía vừa đồng dạng chưa tỉnh hồn A Cẩu. Như trong đám người này thật có ai có thể dựa vào một thoáng mà lại đáng giá cứu vớt? Tất nhiên là người này. Giờ khắc này, tại sinh tử tồn vong uy hiếp bên dưới, Dịch Thư Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đại não chính tại cấp tốc vận chuyển. Lộp cộp lộp cộp, lộp cộp, nóc nhà truyền tới đầu gỗ không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Trong phòng tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần. Dịch Thư Nguyên một thoáng ngẩng đầu, sau đó nhíu mày nhìn hướng chu vi. Càng lưu ý đến bởi vì khuyết thiếu trông chừng mà tại hàn lưu bên trong không ngừng nhảy nhót đống lửa. Lúc này có người giảm thấp thanh âm nói. Tại trên nóc nhà. Dẫn đầu người nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nếu như hắn đã thành tinh, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nhất định phải tại người này nói chuyện thời điểm. Dịch Thư Nguyên trên thân cơ bắp đã căng cứng, đại ca kia còn chưa nói xong, nguyên bản tự lung lay sắp đổ đống lửa đột nhiên tại thời khắc này dập tắt. Trong nháy mắt, trong phòng rơi vào một phiến hắc ám, chia ra trốn, rời núi liền có thể sống, thủ lĩnh hô to. Một đám người trong khoảnh khắc phát tán nhiều cái phương hướng. Thân pháp mang theo cuồng phong cuốn lên cho bụi cùng đốm lửa. Tốc độ nhanh chóng vượt qua Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Phanh, phanh, phanh. Có người đụng nát cánh cửa mà chạy. Có người đánh nát cửa gỗ bay vụt. A Cẩu giờ khắc này cũng đồng dạng có động tác. Hắn chính tại trong lòng do dự trong nháy mắt. Thân thể phản ứng tắc so tư duy càng nhanh. Hai tay bắt lấy Dịch Thư Nguyên vạt áo liền muốn đem hắn vung tại trên lưng. Chính là cái này trong ngày thường đồ đần lúc này khí lực lại to đến kinh người. A Cẩu bắt lấy người còn chưa kịp nhấc lên. Bất ngờ không đề phòng lại bị người trước mắt kéo một phát nhấn một cái. Ấn đến nằm trên đất. Đồng thời một cái tay bẩn đã che tại chính mình miệng mũi bên trên. Cũng là giờ khắc này bên tai truyền tới Dịch Thư Nguyên lúc này trong trẻo mà lại trầm ổn nói nhỏ. Hừ, đừng động, hắn đuổi theo. A Cẩu trong lòng giật mình, dập tắt tâm tư phản kháng. Ánh mắt sững sờ nhìn hướng thằng ngốc kia phương hướng. Trong bóng tối không nhìn rõ bộ dáng, nhưng có thể cảm giác được đối phương trầm ổn hô hấp. Người này, căn bản không ngốc. Bên ngoài xa xa truyền tới từng đợt tiếng vang. Càng có cây cối sụp đổ đá núi lõm xuống động tĩnh. Sau đó tiếng vang cũng càng ngày càng xa. Dịch Thư Nguyên nhịp tim thật nhanh. Cơ hội chỉ có một lần. Loại thời điểm này chọn lựa phản trực giác hành động bị cực đúng. Nhưng chính tại Dịch Thư Nguyên mừng thầm thời điểm hắn đột nhiên bỗng nhiên nhìn hướng một chỗ. Cái kia dập tắt bên đống lửa đi. Lại còn nằm sấp một người. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới nơi hẻo lánh Dịch Thư Nguyên cùng A Cẩu. Sót lại đốm lửa chiếu xuống. Hắn khuôn mặt chính chuyển hướng nơi này. Đợi ước chừng mấy hơi. Bên đống lửa bên trên người tựa hồ là nghĩ muốn nhảy lên đào tẩu. Nhưng nhìn thấy nơi hẻo lánh mờ tối hai người kia không nhúc nhích. Hắn cũng liền chậm rãi buông xuống tay. Lúc này mấy người ánh mắt dần dần thích ưng hắc ám. Mượn nhờ đống lửa sót lại đốm lửa đều đủ để miễn cưỡng thấy vật. Song phương bộ dáng cũng hiện ra trước mắt. Cái kia đại ca, Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình. Sau đó lập tức phản ứng lại. Tốt âm độc người. Đối diện người kia lúc này nheo mắt lại. A Cẩu cùng thằng ngốc kia. PS, uẩn nhưỡng một đoạn thời gian. Tiên hiệp sách mới cuối cùng cùng đại gia gặp mặt. Quyển sách đã ký kết. Cũng hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, nhượng càng nhiều người có thể nhìn đến nó. Hết chương.